Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, máy tính treo. Chương 14, máy tính treo tặng phiếu đề cử Hắc Tạp mắt thấy mới vừa buổi sáng liền tiêu xài hơn 3 vạn, Thạch Lỗi cuối cùng không lo lắng như vậy. Tuần này hạn mức vấn đề thế nhưng là một tuần đâu. Nếu thật là 8 vạn khối, này làm sao tiêu a? Ngồi tại hào hoa hình thổ chạy internet ước trên xe, Thạch Lỗi sầu mi khổ kiểm lại vì tuần hạn mức lo lắng trên máy vi tính trừ hệ điều hành. Cái gì đều không trang. Mà bây giờ một cái đại hình võng du động một tí đều là 5-6 cái G. Lại thêm miếng vá da thịt cái gì. Cơ bản đều là 10 cái G khoảng chừng dung lượng, mà lại cái này ổ cứng máy tính là 1 T. Thạch Lỗi không có khả năng chỉ chở một trò chơi túc xá dây lưới là 4 điểm báo giải thông. Chở tốc độ tối cao cũng chính là hơn 400K. Mấy cái trò chơi khách hàng bưng treo lên. Thạch Lỗi xem xét, khá lắm. Không có 2 ngày đều không hết cũng lười quản nhiều. Đem máy tính hướng giường chiếu bên trong nhất bịt lại. Treo không vận, lại nhìn xem chính mình cái kia bạch chảm kê. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy nhân sinh bi thương. Hắn quyết định hảo hảo khao một chính mình. Qua có một bữa cơm no đủ, ta muốn ăn hải sản. Ta muốn ăn Úc Long. Ta muốn ăn tốt a. Một cái Úc Long 2-3 cân. Coi như qua khách cũng có hơn 1 cân thịt. Ăn xong đoán chừng cũng liền không thế nào ăn đến khác. Thạch Lỗi đối quyền trượng cảm thấy thật sâu. Chán ghét, người liền không thể cho phép ta trang cái bức. Đốt cả bàn đồ ăn. Ăn không hết ta có thể lãng phí a. Đi vào tiệm cơm, trực tiếp vung menu nói với lão bản sao một bản sảng khoái hơn. Nhưng là hiển nhiên, quyền trượng là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm như vậy, bất đắc dĩ. Trên điện thoại di động một phụ cận hải sản tử lâu. Thạch Lỗi cho mình điểm một cái nặng 3 cân Úc Long. Lại phải 2 cái xanh cua xào một bàn. Tâm trong lặng lẽ tính toán. Cái này cũng mới không đến 2.000 nguyên. Không khỏi lắc đầu thở dài, cảm thấy dùng tiền con đường tu viễn này có trước 2 tuần thực huấn. Thạch Lỗi cũng không còn là lúc trước cái kia hoàn toàn tiểu bạch. Chỉ ít hắn đồ ăn trình độ đã từ cửa trường học tôm biến thành hải sản trong tửu lâu đại tôm hùm. Cái này tiến bộ vẫn là rất lợi hại, rõ rệt có thể lão như thế ăn cũng không được a. Đến một lần dựa vào ăn tiêu phí hiệu suất quả thực không cao. Hai đến như vậy ăn qua, liền xem như đem Thạch Lỗi ăn vào 0.1 tấn câu lạc bộ. Cũng là không làm nên chuyện gì, hiện tại mỗi tuần 2 vạn 4 vạn vẫn được. Chờ đến phía sau mỗi tuần nói ít cũng phải 8 vạn 10 vạn cái này có thể làm sao ăn. Đón đến đều hải sản tiệc a. Úc Long mặc dù ăn ngon, có thể ăn nhiều cũng vẫn là nắp khí quản tại tiếp đến mấy ngày bên trong. Thạch Lỗi có thể nói là ăn ra đầu tiên là bình thường tỏi rung trưng. Sau đó là sashimi, muối tiêu. Lại sau này liền có một chút nói bữa làm. Hắn yêu cầu tử lâu cho hắn đem Úc Long dùng món cay từ xuyên nước nấu cách làm, bởi vì hắn liên tục mấy ngày đều ở chỗ này ăn tôm hùm. Tử lâu ngược lại là thỏa mãn hắn yêu cầu. Chỉ là không thể tránh né nói hắn thuần túy là phung phí của trời, cái này cũng chưa tính. Thạch Lỗi lại phát minh cái trò mới. Hắn thế mà để tử lâu đem Úc Long lấy thịt chặt thành nhân bánh. Bao ngừng lại sủi cảo ăn thứ 5 chạng vạng tối. Hắn lại để cho tửu lâu đem Úc Long cắt miếng làm bồn dưa chua Úc Long. Nhìn trong tửu lâu phục vụ viên gọi là một cái nhìn thấy mà giật mình qua một trận này. Thạch Lỗi tuần này 4 vạn nguyên cuối cùng là tiêu hao hầu như không còn. Hắn thỏa mãn vỗ vỗ dạ dày. Cảm thấy tuần lại không có thể dạng này như thế ăn qua. Tuần hắn liền nên nếm thử vàng muộn Úc Long cơm, vừa lòng thỏa ý trở lại túc xá. Mới vừa vào cửa, Thạch Lỗi liền nghe đến Trương Vị hô to gọi nhỏ, ồn ào cái rắm a. Có chuyện hảo hảo nói. Lại nói ngươi tuần này làm sao không có về nhà. Thạch Lỗi ngăn lại Trương Vị gọi. Bất mãn quở trách lấy hắn tập trung nhìn vào. Thạch Lỗi nhất thời minh bạch Trương Vị hô to gọi nhỏ nguyên nhân. Mấy ngày nay hắn kém chút đều quên chính mình mua đài hơn 2 vạn ngoại tinh nhân laptop. Một mực đặt ở giường chiếu bên trong tiểu trên giá sách treo dây chở trò chơi đâu. Cũng không biết làm gì. Trương Vị gia hỏa này vậy mà phát hiện máy tính. còn đem tay chơi game tìm ra. Chính chơi đến vui vẻ xem ra cũng là bởi vì cái này hắn mới không có về nhà. Thạch đầu. Người đoạn này nhi có phải hay không đoạt cái ngân hàng? Ngọa tào, ngươi sẽ không bán cái mông đi thôi. Ta nói ngươi mấy ngày nay mỗi ngày đi sớm về trễ cốt. Thạch lỗi đơn giản lười nhác theo Trương Vị loại này thuộc hỏa xa ra băng rông dài, tới. Cho ca giải thích một, người ngoài hành tinh này tình huống như thế nào? Ta xem qua phối trí, cao phối A, hơn 2 vạn A, cái này tay chơi game thế mà cũng là nguyên trang, thêm cùng một chỗ đến 2 vạn 5 A, ca là phú nhị đại. Thạch lỗi vô cùng khẳng định ngồi tại chính mình trước giường. Thuận tiện đem máy tính chuyển về đến Trương Vị gấp, đưa tay muốn đoạt, ta chính chơi lấy đâu. Thạch đầu, ngươi không mang theo nhỏ mọn như vậy, cho anh em chơi đùa, đoạt nửa ngày. Thạch lỗi chỉ là không cho, Trương Vị cũng trung thực, ngồi vào thạch lỗi bên người, lại hỏi, đừng nói cho ta nhà ngươi phá rỡ a, phân mấy ngàn vạn, thế nhưng là không đúng, liền xem như phá rỡ. Liền nhà ngươi cái thành nhỏ kia thành phố, trừ phi nhà ngươi thừa dịp cả lội viện tử, nếu không làm sao cũng mang ra không ra mấy ngàn vạn a, ngươi quản ta nhiều như vậy làm gì? Ngươi dựa vào cái gì liền khẳng định như vậy ta không phải phú nhị đại? Xem ra 3 năm này nhiều ta còn thực sự là quá vô danh a. Trương Vị trợn mắt chừng một cái, cũng lười theo thạch lỗi nhiều già mồm, chỉ nói là... Ngươi máy vi tính này lại cho ta chơi đùa, lại không thể chơi hỏng ngươi. Thạch lỗi tưởng tượng, không được a, máy vi tính này mua về chính hắn thực đều không chút vào tay. Cũng là chủ nhật ngày đó chở mấy cái trò chơi treo ở trên internet. Vạn nhất quyền trượng đến lúc đó nói hắn mua máy vi tính này thuần túy cũng là cái bài trí. Hơn 2 vạn không đưa vào tiêu phí hạn mức. Vậy hắn coi như không hề nghi ngờ ngạnh cái rắm cảm lạnh nhìn một chút chở trò chơi. Ngược lại là đã sớm toàn xong. Trương Vị mới vừa rồi còn đem chở trò chơi tất cả đều lắp đặt tốt thạch lỗi nhân tiện nói. Vậy cũng không thể một mình ngươi chơi a. Ta mua về cũng còn không có chơi qua đâu. Ánh sáng treo ở dây chở đồ, vật ngọa táo. Khó trách 2 ngày này tốc độ đường truyền chậm như vậy. Nguyên lai là ngươi nhà treo dây đồ, vật nguyên nhân liền xông cái này. Ngươi người ngoài hành tinh này đến trước cho ta mượn chơi 3 ngày. Cùng nhau chơi đùa, thạch lỗi không có không nhượng bộ Trương Vị ngẫm lại. Dù sao cũng là thạch lỗi máy tính. Đành phải nói, tốt a, ta vừa đem tình hình thực tế cũng lắp đặt qua. Hai ta đá mấy bàn chen vào một cái khác tay cầm. Hai người lập tức tiến vào bóng đá tình hình thực tế trò chơi bên trong. Thạch lỗi tuyển cái Barca, Trương Vị tuyển Real Madrid. Hai người đối chọi gay gắt đá lên đến một mực chơi đến sau nửa đêm. Hai người mới bộc lộ ném đi tay cầm. Trương Vị cảm khái nói. Ngoại tinh nhân cũng là nghiêu bức. Máy vi tính này quá đã nghiền. Tay cầm cũng sảng. Ta tốt nghiệp thời điểm nhất định phải để cho ta cha mẹ cho ta cũng làm một đài, đang khi nói chuyện. Bụng hắn bên trong phát ra cô một tiếng. Trương Vị lại nói, chơi đói, đi, lột xuyên qua, thạch đầu, người mời khách a, dựa vào cái gì ta mời. Thạch lỗi trợn mắt chừng một cái. Trong lòng tự nhủ tuần này hạn mức đã sử dụng hết. Nào có tiền mời khách? Người nhà trong khoảng thời gian này lại là Nike lại là Kidney Machine. Cái này còn làm đài ngoại tinh nhân. Mời ta lột cái xuyên ngươi còn không nỡ. Quá mệt mỏi, ta muốn đi ngủ, đến mai rồi nói sau. Thạch lỗi phất phất tay, liền chuẩn bị thu thập máy tính. Trương Vị lắc đầu, đứng dậy, vung tay lên, hào khí nói, tính toán, lười nhác theo như ngươi loại này có tiền còn tính toán chi ly ra hỏa rông dài. Lão tử mời ngươi, được thôi, thế nhưng là, hắn cái này vung tay lên, lại đem trên bàn một chén nước đổ nhào đó là một cái 1 lít trang cái chén lớn. Bên trong ít nhất cũng có hơn phân nửa chén nước, rắn rắn chắc chắc tất cả đều tưới vào trên máy tính ngược lại là thật ra sức. Tốc độ rất nhanh, chỉ một thoáng liền toát ra 2 sợi khói, kèm theo phốc thử một tiếng. Màn hình hắc thạch lỗi cùng Trương Vị nhất thời đều hoảng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.